Phần 3. Nói. 1. Xét nghĩa. Nói là dùng lời lẽ như phương tiện để diễn giải bày tỏ ý tứ của mình. Trước hết, nói là phát âm, tức là đưa những âm do trí óc dự định sắp xếp qua miệng phát ra ngoài để người khác nghe được. Việc phát âm này phải qua một quá trình luyện tập. Đứa trẻ sơ sinh chưa biết phát âm, ngày một ngày hai bắt chước theo những người gần gũi tập nói, học nói, dần dần mới biết nói. Tập nói, học nói, biết nói còn được hiểu với nghĩa rộng cho thiếu niên, học sinh, người bước vào trưởng thành. Tập nói cho đúng giọng, tập nói cho lưu loát, học cách nói của người biết phép tắc, của người hùng biện, học để biết nói như thế nào thuyết phục được người nghe. Từ những lời lẽ này, có khi là sai bảo ra lệnh. Người lớn bảo người nhỏ phải nghe lời, chỉ huy ra lệnh thuộc cấp phải tuân theo. Trong những câu như bảo nó ngày mai phải có mặt, lệnh cho trung đội 3 sẵn sàng ứng chiến, các tiếng bảo hay lệnh có nghĩa là nói. Tự nói về mình là xưng, người nhỏ nói với người lớn, cấp dưới nói với cấp trên, phải trình, thưa, gửi. Mấy tiếng này cũng có nghĩa là nói. Vấn, đáp, hỏi, trả lời đều là nói, thường kèm theo tiếng rằng. Bảo rằng, xưa rằng, thưa rằng, xưng rằng, hỏi rằng, đáp rằng, vân vân. Vắn tắt lại là rằng cũng có nghĩa là nói. Ví dụ, rằng nghe nổi tiếng cầm đài, nước non luống những lắng tai chung kỳ. Nói còn là bàn tính đúng sai hơn thiệt, ra giá, cãi cọ, mắng nhiếc, chửi rủa nữa. Nhìn vào những dòng chữ trong sách vở, nói lên đúng theo chữ đó, nói lên một bài thơ, một đoạn văn đã thuộc lòng, là đọc. Thuật một câu chuyện ta biết do được thấy, được nghe hay xem trong sách, cách nói này được gọi là kể. Đọc sách, kể chuyện, đều là nói. Chung quy, nói là đầu mối sự giao tiếp giữa người này với người kia, là dấu hiệu của sự sống gần như hơi thở. Phải chăng chính vì vậy mà chúng ta, những người bình dân đã không quan trọng quá nó, chỉ gọi bằng hai tiếng đơn giản và khách quan là nói chuyện. Hai tiếng này có tính cách tổng hợp là nói. Để chỉ mặt hình thức, động tác sinh lý là phát âm như chuyện. Để chỉ nội dung những điều phát âm tạo thành câu chuyện. Trên báo chương có các mục như nhàn đàm, đàm đạo, đàm thoại, vân vân đều nhằm mục đích nói chuyện. Đi nghe diễn thuyết chính là đi nghe nói chuyện. Ông Võ Phiến cho rằng con người sống với nhau trong xã hội cần phải giao tiếp với nhau, cái đó còn cần hơn là học hỏi. Cần trước việc học hỏi, nói chuyện là giao tiếp với nhau, cho nên không nói với nhau thường khi có nghĩa là từ chối sự giao tiếp. Giữa hai người bên nhau, sự im lặng đè nặng, làm khó chịu. Sự im lặng có nghĩa là ly gián. Trong bàn tiệc, phòng khách, chúng ta tự thấy bị bắt buộc phải nói với kẻ bên cạnh, với người đối diện. Dĩ nhiên cũng không phải vì có điều gì quan trọng cần trình bày luôn miệng. Nhưng chỉ vì ngưng lại, ngồi ì ra, cắt đứt sự giao tiếp là không được tự nhiên. Nói chuyện cái cần thiết là ở nơi cái nói, còn chuyện hay thì càng tốt, dở cũng không sao. Gần như chỉ cần khua lên một mớ âm thanh là đã làm vui lòng nhau được ít nhiều rồi. Nó tạo ra cảm tưởng niềm nở, dồn dã. Nó diễn tả sự ân cần đối với nhau, nó làm ấm lên không khí giao tế. Đó cũng là công dụng của tiếng nói. Có lẽ tiếng nói được phát ra nhằm cái công dụng đó, trước khi nhằm để giảng triết lý và giải toán học, để thiệt chiến quần nho. Trích trong Chúng ta qua cách viết, nhà xuất bản Giao điểm, Sài Gòn năm 1972, các trang 33, 34, 36, 37. Trong lễ tục hôn nhân ở Phú Yên, nói là một lễ. Có các lễ gọi theo cách nôm na như sau. Lần đầu gọi là đi chơi, đi dạm. Nhà trai đem qua một món quà đến tặng nhà gái, ngỏ ý cầu hôn cho con cháu. Lần thứ hai là đi nói, hay lễ nói. Có lễ vật là trầu rượu đến chính thức đặt vấn đề hôn nhân. Lần thứ ba là đi hỏi, hay lễ hỏi. Có lễ vật trầu rượu, đường bột đến làm lễ đính hôn cho đôi trẻ. Có họ hàng hai bên tham dự chứng kiến, cha mẹ hai bên chính thức nhận dâu rể. Đôi trai gái cùng gọi song thân người bạn đời là cha mẹ. Thường trong lễ này có trao nhẫn cưới, hoa nữ, nạp tài, nghĩa là làm xong các thủ tục hôn nhân. Sau cùng, lần thứ tư là lễ cưới, là lễ thành hôn, Sau bữa tiệc chung hai họ là rước dâu, đưa dâu. Nay để đơn giản các lễ nói, lễ hỏi, lễ nạp tài gộp chung một lần, nên gọi là ba ve trúc vào một hũ. Người ta hỏi nhau, đi nói chưa? Câu trả lời là, nói rồi, tháng nào đó sẽ hỏi. Hoặc, nói hỏi luôn một lần. Chúng ta phải hiểu đây là các lễ. 2. Đánh giá việc nói. Người ta thường căn cứ vào các điểm sau đây của câu nói, lời nói để đánh giá, có thể nêu ra một số ví dụ. Đánh giá qua hình thức. Theo cường độ âm thanh. Câu nói phát ra với cường độ cao là nói lớn, với cường độ thấp là nói nhỏ. Nói nhỏ đều đều để riêng nhau nghe là nói thầm. Người ỷ lớn, cậy khỏe, nói thật to, tiếng vang ra khắp nơi là nói oang oang. Người khác nói, lớn tiếng cao giọng trả lời lại ngay. Muốn dùng lời mình đàn áp đối phương là nói đốt chát. Nói giọng cao nghe không rõ là nói the thé. Nói nhỏ như riêng để mình nghe là nói lẩm bẩm. Cố tình bày tỏ nhưng sợ người khác nghe phải nói nhỏ, vừa thanh minh vừa phản đối ngầm là nói lầm bầm, vân vân. Theo chuẩn mực âm thanh. Trẻ con mới tập nói âm thanh chưa rõ, dễ lẫn lộn tiếng này với tiếng kia, gọi là nói bập bẹ. Bị tật nói lắp mãi một tiếng đầu khá lâu mới nói câu được là nói cà lâm. Không phát âm đúng tiếng định nói mà phát âm một tiếng khác hẳn, nhiều khi tiếng tục là nói liệu hay nói nhiệu. Nói không chuẩn âm là nói ngọng, nói đớt. Cố ý biến âm sai giọng để gây vui, trẻ con làm nũng với người trên là nói chả chớt, nói nhõng nhẽo. Nói nhanh, không lớn, tiếng nọ liền với tiếng kia giống như chim hót là nói líu lo. Theo vận tốc âm thanh. Nói chậm chạp, có vẻ mệt mỏi là nói không ra hơi. Nói nhanh không để ai kịp nghe là nói tía lia. Trả lời tiếng một không thành câu là nói nhát gừng, nói cọc lóc. Người ta còn ví von nói nhanh là nói như lặt rau, nói gõ cây không kịp. Ít nói chậm là nói cả ngày không ra một tiếng. Theo thời gian câu chuyện. Nói dài chấp nối hết chuyện này đến chuyện khác là nói cà kê. Nói dài đi xa việc chính không kể thời gian là nói xa đề. Nói vòng vo mông lung đủ điều rồi mới vào đề, tỉ như học trò làm văn kiểu lung khởi là nói gian ca. Theo ngôn từ Hán Việt. Ngoài những điều đánh giá ở trên, có thể thấy một số cách nói được gọi theo tên từ tên Hán Việt, phần nhiều hơn gọi tên theo tiếng Việt. Từ Hán như nói lý, lý sự, nói đại, đại ngôn, nói phong thần, nói giả tỉ, nói trịch thượng, vân vân. Tiếng Việt như nói lái, nói móc họng, nói bông lơn, nói cà rỡn, vân vân. Có khi người ta ghép nó vào một tiếng vô nghĩa hoặc khác nghĩa vẫn hiểu với nhau. Ví dụ, nói cà địch cà tan, nói ba xí ba tú, nói trên trời dưới đất, vân vân. Đánh giá qua nội dung. Việc nói không tốt. Chẳng hạn như nói bậy là nói sai, nói dốc, nói phét là nói cao hơn, xa hơn điều mình hiểu biết, điều mình có. Nói hùa, nói nịnh là nói theo ý người khác, người có quyền chức, giàu sang. Nói hồ đồ là nói không phân biệt trên, dưới, phải, trái. Nói trả treo là nói đối đáp lại người lớn một cách thiếu lịch sự. Nói bốc đồng là nói lúc quá hứng khởi, không suy nghĩ chín chắn, nhiều khi về sau không làm được. Nói một tấc đến trời cũng là kiểu nói dốc nói phét. Việc nói tốt. Chẳng hạn như nói thật là nói đúng với sự việc xảy ra, đúng với suy nghĩ của mình. Nói phải trái hay nói phải quấy là phân tách rõ việc phải trái hơn thiệt. Nói xa nói gần là đưa nhiều sự việc tương tự cho người nghe dễ hiểu, dễ thông suốt. Nói như đinh đóng cột là nói một cách chắc chắn, không hề thay đổi. Việc nói từ hình thức liên hệ đến nội dung. Khi đưa ra nhận xét, cô ấy nói nhỏ nhẹ thì nhỏ nhẹ thể hiện được hình thức nói, cường độ âm thanh thấp, tốc độ âm thanh vừa phải, đồng thời thể hiện nội dung, tức là phong cách nói lễ phép lịch sự. Anh ta nói rỗn rãng. Rỗn rãng cũng là hình thức nói, giọng có phần lớn, đồng thời cho thấy nội dung câu chuyện vui vẻ, có người nói trong tâm trạng thoải mái. Hoặc câu, thằng chả bà đâu nói đó, Về hình thức bả đâu nói đó là không chọn thời điểm đối tượng nghe, về nội dung cũng thể hiện sự thiếu đàng hoàng của người nói. Lão đó nói không hở kẻ răng. Về hình thức cho ta thấy lúc nói người đó không mở miệng nhiều, hai hàm răng khít lại, đồng thời không hở kẻ răng gợi ý là người đó che giấu bản chất sự thật, không muốn để lộ ra ngoài những toan tính suy nghĩ trong lòng. 3. Giọng nói. Phân biệt từng vùng, miền, địa phương. Mỗi vùng, miền, mỗi địa phương có giọng nói khác nhau. Trong dân gian cho rằng, do uống nước xứ đó, cùng uống nước một nơi thì có chung giọng nói. Thường thấy rõ và phân biệt giọng Bắc, giọng Nghệ, giọng Quế, giọng Quảng, giọng Bình Định Phú Yên, giọng Nha Trang, giọng Sài Gòn, giọng Tây Nam Bộ. Đa số dân chúng Nam Trung Bộ nghe giọng Bắc một cách chung chung, không phân biệt được Đông Bắc Bộ và Tây Bắc Bộ. Nhưng có phân biệt được Bắc 54 và Bắc 75, xét theo thời điểm người đó vào Nam, vào năm 1954 hay năm 1975. Giọng Bắc 54, trầm, chuẩn, nói chậm, dễ nghe. Giọng Bắc 75, lớp trẻ nói nhanh, nuốt âm, nhiều khi nghe không kịp, thường phát âm tiếng nước ngoài theo kiểu tiếng Việt. Như Honda, miền Nam nói Honda. Miền Bắc nói Honda. Hoặc Nam, Afghanistan. Bắc, Afghanistan. Nam, Pakistan. Bắc, Pakistan. Nam, thành phố Chicago, Chicago. Bắc, thành phố Chicago, Chicago. Giọng những người Bắc lớn tuổi vào Nam sau năm 1975 cũng thích hợp với Nam Trung Bộ hơn. Có người nói, ông ấy Bắc 75 mà nói chuyện như Bắc 54. Giọng Nghệ khá nặng, khó phân biệt dấu sắc, dấu quyền. Giọng Quế ngọt ngào mà hơi chua, 4 phần cam, có 1 phần chanh. Giọng Quảng sẵn sớm, giọng Nha Trang nhẹ nhàng, giọng Tây Nam Bộ thiệt thà. Hà Nội và Sài Gòn không còn giọng riêng bởi là nơi quần tụ dân tứ xứ. Đó là cái nhìn chủ quan của người viết, nếu không đúng, xin được lượng thứ. Giọng Phú Yên đặc chất quê, sai nhiều cả âm đầu và âm cuối. Cán bộ phát biểu cũng nói ươi thành ư. 70, 80, 90. Rồi cũng quen và cho qua. Nghe một nông dân miền Bắc mặc áo quần nâu nói Nam Việt Lâm Lây. Thấy bình thường, thân tình. Nhưng nghe một ông tiến sĩ thạc sĩ nói như vậy, khó chịu lắm. Năm 1958, tại Quốc hội miền Nam, bà Trần Lệ Xuân đã chê trách các dân biểu không chịu thông qua luật gia đình do bà đệ trình là thật hèn với phụ nữ, bị phản đối dữ dội. Ngày 22 tháng 1, bà cho đăng báo Thanh Minh, cải chính là bà đã nói các ông thất hẹn với phụ nữ. Không giữ lòng chung thủy một vợ một chồng như lời hứa ban đầu. Đó là chữa cháy bằng cách đổ thừa cho giọng nói. Chuyện này lúc đó tôi có xem báo. Về ngày tháng là ngày 22 tháng 1 năm 1958, là tham khảo sách 20 năm qua, Việt từng ngày. Từ năm 1945 đến năm 1964 của Đoàn Thêm, Nam Chi Tùng Thư Sài Gòn xuất bản năm 1966, trang 227. Gần đây có nghe kể, không biết thật hay là bịa, rằng một người Quế hỏi thăm đường. Ngạ đi mô rửa. Ngạ ni đi mô rửa. Cô bé nhà quê sững lại một chút rồi thưa. Dạ, cháu không biết tiếng Pháp. Nhại giọng, pha tiếng. Mỗi vùng, miền có giọng nói riêng, người ta quý cái chất địa phương đó lắm. Rất kỵ việc nói nhại gọi là pha tiếng. Chửi cha không bằng pha tiếng. Vậy mà trước đây trên chính trường miền Nam có mấy vụ pha tiếng được biết đến như sau. Thời Đệ Nhất Cộng Hòa, một tờ báo nhắc câu. Con tâu tắng buộc bờ te tụi. Tông đình tung có cái tống teo. Để đùa một dân biểu, gọi là ông nghị tâu tắng. Mặc kệ, ông phất tỉnh ăn lê không nói năng gì hết. Có lẽ ông cho là chuyện giỡn chơi, cần gì phải ầm ĩ rách việc, được thua mà chi. Hoặc ông coi báo chí là phe ta, cười xòa là lãi. Vậy nhưng thời Đệ Nhị Cộng Hòa, có lần ông Nguyễn Cao Kỳ với tư cách phó tổng thống phải xin lỗi trước quốc hội vì ông nhại giọng một dân bỉa Quảng Nam, thét mét. Rất tiếc, hai chuyện này không còn tư liệu dẫn chứng. Xưa hơn nữa, năm 1939, ông Nam Trân xuất bản tập Quế đẹp và thơ, có bài And khá vui, xin chép lại theo trí nhớ. Ai ăn chè đậu gián? Ai ăn đậu hũ không? Ai ăn hộp vịt lộn? Bánh ít ngọt xôi không? Đến phai phô khách lạ, ai nấy cũng dửng dưng. Quảng Nam đất văn vật, sao lắm bợm ăn hung. Ăn hung và uống nhiều, thần dạ dày muôn tuổi. Đặc điểm có gì đâu, chè ngọt da tí muối. Vì thế nên ngày xưa, thí sinh ra đất quế, môn chữ thường được khen, môn ăn thường bị chế. Người khác viết như vậy chắc chết với dân Quảng. Nhưng ông Nam Trân là người Quảng thứ thiệt. Ông đâu có nhại giọng ai, pha tiếng ai. Ông nói tiếng Quảng của quê hương ông. Không tin thì đến Phai Phô, tức là Hội An, để mà kiểm chứng. Hơn nữa, ăn hung và uống nhiều thì rõ là ăn dốc học hay. Quảng Nam đất văn vật, từng có ngũ phụng tề phi. Thí sinh ra đất quế, nơi chốn đế đô, môn chữ thường được khen. Oách quá đi chứ. Ông Nam Trân đậu tú tài, làm tham tá tòa khâm sứ trung kỳ, rồi cải ngạch Nam Triều, làm tá lý bộ lại, làm án sát. Và trước hết, ông là một thi sĩ đa tình, đã nói với cô gái Kim Luân. Tôi xuống thuyền cô chẳng biết, rằng thơ thấy đẹp, phải tìm theo. Sợ gì ai chẳng tự trào cho vui. Nghe qua cung bậc. Âm nhạc có ngũ cung, với tiếng nói muôn loài, ta cũng dựa theo ngũ cung đó làm phân định. Đúng ra là từ tiếng nói muôn loài, tiếng kêu trong trời đất mới đặt ra ngũ cung cho nhạc luật. Những người nuôi chim gái để nhử thường say mê bàn luận về con chim này giọng kim, con chim kia giọng đồng, con chim nọ giọng thổ. Mỗi giọng có cái hay riêng, tùy con chim mồi đó, làm thế nào thách thức, thúc giục được con chim ngoài hấp tấp bay vào. Tưởng đầu hỗn chiến giành thắng lợi, không ngờ bị lưới lồng chụp xuống. Còn đâu nữa con đường di trú với muôn ngàn hoa lá, sương mai, nắng chiều. Thân xác bây giờ chỉ chờ ram trên lửa đỏ và biến ra món ăn ngon cho thực khách. Cả khối nhân sinh đông đảo, cũng mỗi người một giọng riêng. Như từng khuôn mặt không ai giống ai. Nhưng chỉ các ca sĩ mới được chú ý đến cung bậc giọng nói, cao thấp trầm bổng. Còn đa số thì có gì đặc biệt lắm mới được biết đến. Thiên hạ khen cô này giọng trong, anh kia giọng thanh, ông nọ tiếng nói như chuông. Chê thì giọng dịch đực, giọng ẩn ương, giọng bà cốt lên đồng, giọng lại cái, vân vân. Giọng thổ là giọng trầm và đục. Phụ nữ có giọng thổ cũng hay bị chê. Nhưng nửa đêm mở ban nhạc nghe bài Cát Trọ Về Khuya do một nữ ca sĩ có giọng thật trầm thật đục hát. Đó là giọng thổ chứ gì nữa. Đố ai nghe mà không thấy não lòng. 4. Nói được biến cải. Nói lái. Nói lái là cách nói có chuyển vị các âm, các thanh trong tiếng. Khi nghe phải trả các âm thanh đó về vị trí cũ thì mới hiểu đúng nguyên nghĩa. Ở nước ta, miền Bắc và miền Nam có cách lái có phần nào khác nhau. Nói lái theo miền Bắc. Trong bài Mạn Đàm về nói lái, đăng trên Đặc San Văn tập 3, xuất bản tại Sài Gòn, đệ tam Tam Cá Nguyệt năm 1967, các trang 3-4-6, ông Lãng Nhân có đưa ra một số từ nói lái như hội lái, nói thành lãi hối, đái dầm, nói thành dấm đài, thưa ông rằng, nói thành răng ông thừa, răng mái hiên, nói thành răng hiến mai. Phùng tiên sinh dẫn mấy trường hợp lái thanh giảng tục như sau. Mấy cô bán hàng rong tụ ở một dĩa hè cấm đổ, hễ trông thấy bóng cảnh sát là rủ nhau, giác chài mà lộn. Một câu đối thật tài tình, tuổi gần 60 chưa đeo kính, thức suốt 5 canh chỉ sợ gà. Một câu khác, nam đáo nữ phòng nam bất chính, nữ đáo nam phòng thạch bất truy. Thạch bất truy phải giảng ra tiếng nôm, đá chẳng theo rồi mới lái. Ông còn nêu ý kiến, áp dụng cả hai phương pháp, nói lái, nam và bắc, tùy theo trường hợp, cốt dùng phương pháp nào đi đến những câu có nghĩa lý đôi chút để tỏ ra chúng ta không chia rẽ nam bắc. Cuối bài ông viết, mình hô hết quàng, quàng hô hết mình. Và dưới cùng, biên chào tạm xịt, xin chào tạm biệt. Nạm lái muôn hôi, hội lá muôn năm. Bút danh Lãng Nhân, chuyển thành Nhẫn Lan. Chúng tôi có nghe kể giai thoại, một người đến thăm bạn buổi trưa, thấy đóng cửa nghi ngờ, liền viết hai chữ ngọa sơn rồi về. Giải nghĩa, ngọa là nằm, nằm thì phải ngủ, ngủ tức phải ngáy, sơn là núi, núi tức có đèo. Đem hai tiếng ngáy đèo nói lái. Đây là cách nói lái của miền Bắc. Còn thạch bất truy là cách nói lái của miền Nam. Nghĩ như vậy không có ý chia rẽ Nam Bắc mà phân tách để thấy tính cách dùng miền trong ngôn ngữ. Cách nói lái miền Bắc đảo vị trí của hai tiếng, dấu giọng giữ lại, thành ra nó nằm trên tiếng mới. Như công lý nói lái thành ly cống. Đưa tiếng công ra sao? Tiếng ly tới trước, giữ nguyên vị trí dấu sắc của tiếng lý, không đổi. Nó sẽ đi theo tiếng công thành cống. Không rõ có còn cách nào khác, tác giả viết bài viết nên chưa dẫn chứng. Nói lái theo miền Nam. Chúng tôi nhận thấy có hai cách. Cách thứ nhất, giữ y vị trí phụ âm đầu, chuyển đổi nửa sao, nguyên âm, âm của mỗi tiếng, cả dấu giọng. Ví dụ, ngày trước nói lái thành ngước trài. Giữ y vị trí ngờ và trờ, chuyển đổi ai và ước. Cách thứ hai, giữ y phụ âm đầu và dấu giọng, chuyển đổi nửa sao, đó là nguyên âm, âm của tiếng. Ví dụ, ngày xưa nói lái thành ngừa sai, chuyển đổi ng và x, a và ưa, giữ y vị trí dấu quyền. Như vậy, bảo vệ theo hai cách nói lái sẽ thành bể dạo và bệ dạo. Nói lái với tiếng đệm. Hai người cùng thống nhất với nhau dùng một tiếng đệm đặt sau mỗi tiếng trong câu, rồi nói lái từng cặp một để người ngoài nghe không hiểu. Ví dụ, tiếng đệm là say. Câu hỏi, ngày mai anh có rảnh không? Sẽ nói, ngày say mây sai, ây xanh cấy so rẫy xanh khay xong. Câu trả lời, tôi bận cuốc cỏ đám lúa sau nhà. Sẽ nói, tây xôi bậy sân cây suốt cấy so đáy xàm lấy xua xây sao nhầy xa. Nói lái để ráp dần. Theo ông Lê Văn Đức, tác giả bộ Việt Nam Từ Điển, thì nếu ta đã biết phụ âm nguyên âm mà chưa biết cách ráp dần để viết một tiếng nào đó, thì lấy tiếng đó ghép với âm ờ rồi nói lái. Muốn viết tiếng thạo, ta nói thạo ờ, lái thành thờ ảo, là thờ cộng ảo bằng thạo. Muốn viết tiếng chúng, ta nói chúng ờ, tức là chờ úng, là chữ chờ cộng úng. Muốn viết tiếng ngại, ta nói ngại ờ, bằng ngờ ải, tức là ngờ cộng ải. Nói ráp dần. Khoảng những năm 1945 đến năm 1948, ở thôn quê miền Trung có lối nói ráp. Những thanh thiếu niên mới học dần thường thi nhau nói nhanh, nghe hiểu nhanh, ai chậm là thua. Người ta phân tiếng định nói làm hai phần, nói không có dấu rồi thêm dấu vào. Như bãi bằng bay hỏi, trường bằng trương quyền. Tiếng nào không có dấu thì thêm dấu sắc và tiếng cây đằng sau. Như ta bằng tá cây, chung bằng chúng cây. Chẳng biết ai đặt ra luật lệ này và chẳng hiểu cây nghĩa là sao nữa. Người ta cứ nói, không ai thắc mắc hỏi đi hỏi lại gì hết. Như câu sau đây. Mọi người phải nhớ kỹ, ngày mai là lễ khai giảng khóa học bổ túc văn hóa. Nói thành, moi nặng ngươi quyền phai hỏi nhờ sắc kỳ ngã ngai quyền mái cây la quyền lê ngã khái cây giang hỏi khoa sắc hốc nặng bô hỏi túc sắc vắng cây qua sắc.